Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687 lại thấy thiếu niên. Đạo hữu chớ sợ, ta tới cũng, Giang Nam như thấy nếu là lại không ra tay, chỉ sợ kia thiếu niên khó có thể chống đỡ đi xuống. Vội vàng đem thân mình nhảy, liền nhảy đến hắn bên cạnh, ngươi, là ngươi. Kia thiếu niên vốn là mệnh huyền một đường, đột nhiên thấy Giang Nam Như đã đến, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, đạo hữu, như thế nào sẽ như thế chật vật. Giang Nam Như thân mình đột nhiên rơi xuống tới rồi đám người kia bên trong, chậm rãi nói, nàng thấy kia thiếu niên trên người có vài đạo vết thương, không khỏi có chút kinh ngạc, tuy rằng thiếu niên tu vi không yếu, nhưng lại cũng tới rồi hóa hư chi kỳ. Có thể khiến cho hóa hư kỳ cao thủ bị thương, kia đối phương cũng là không đơn giản. Giang Nam Như chỉ là tùy ý vừa thấy, trong lòng liền đã hiểu rõ, kia vây khốn thiếu niên mấy người, tuy rằng tu vi thiên thấp, nhưng lại cùng kia vây khốn Giang Nam Như mấy người tương tự. Bọn họ cũng là 5 năm tổ đội, linh lực chi gian lẫn nhau bổ sung cho nhau, nhất lợi hại. Xem kia 5 người có chút chần chờ, Giang Nam Như đột nhiên hơi hơi mỉm cười, nói, chư vị đạo hữu, nhưng thức xích phát quỷ, lớn mật, cư nhiên dám để chúng ta tộc trưởng tên Húy. Giang Nam Như vừa mới nói xong, tức khắc nghe nói đến một tiếng quát lớn. Giang Nam Như theo tiếng nhìn lại, lại thấy người nọ cũng là một đầu hỏa hồng sắc đầu tóc, chỉ là tu vi muốn so với kia xích phát quỷ sai thượng rất nhiều, xem ra. Cố Khuynh Thành là dùng người lợi hại nhất đi đối phó Giang Nam Như, mà lại dùng toàn bộ người tới đối phó hắn đệ tử. Xem kia thiếu niên bộ dáng, tựa hồ đối trước mắt địch nhân hoàn toàn không biết gì cả. Thấy Cố Khuynh Thành đối chính mình đệ tử đều như thế, như vậy có thể làm ra bực này thất tín bội nghĩa sự tình, cũng không phải như vậy kinh ngạc. Nguyên lai xích phát quỷ là ngươi tộc trưởng. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, đem tay ngăn, nhất thời trước người xuất hiện một đạo hỏa khí, kia hỏa khí dần dần ngưng kết, không bao lâu liền ngưng kết thành kia xích phát quỷ bộ dáng. Đương nhiên, lúc này xích phát quỷ lại là hỏa khí hình thành một đạo hư ảnh thôi. Ngươi, rốt cuộc đem bên ngoài tộc trưởng thế nào? Kia xích phát người tức khắc kinh hãi, vội vàng hỏi, cũng không có gì. Bất quá là đem hắn một thân linh lực đều cắn nuốt thôi. Giang Nam Như hơi hơi mỉm cười, nói, nếu là muốn khôi phục tu vi, cũng không biết muốn bao lâu. Này, kia xích phát người nghe nói Giang Nam Như lời nói, lại là cả kinh, vội vàng nói, này, không có khả năng. Hiển nhiên, kia xích phát người vẫn là không thể tin được kia Giang Nam Như lời nói, cũng thế. Nếu ngươi không tin, ta đây cũng không có gì nhưng nói. Nói xong, liền thấy Giang Nam Như đột nhiên vươn ngón tay. Này ngón tay chậm rãi vươn, một cổ lực đạo tự đầu ngón tay phụt ra mà ra. Kia phụt ra mà ra khí thế cực kỳ cường hoành, lại nhiều là bởi vì kia xích diễm bảo châu thêm vào, nhưng thấy lực đạo vừa ra, nhất thời đem kia trước mặt xích phát người bao vây lên. Ngay sau đó, kia xích phát nhân thân thượng linh lực bay nhanh trôi đi, đều bay nhanh chuyển rời đến Giang Nam Như trên người. Đây là cái gì công pháp? Kia xích phát người cảm nhận được chính mình trong cơ thể linh lực trôi đi, trong miệng lớn tiếng kêu to lên, nhưng thấy kia xích phát người kêu rên hồi lâu, rốt cuộc thân mình chậm rãi nằm liệt trên mặt đất, rốt cuộc khó có thể nhúc nhích mảy may. Hiển nhiên là này trên người linh lực đã là hoàn toàn bị Giang Nam Như cắn nuốt sạch sẽ. Giang Nam Như một kích trúng tuyền, không có chút nào dừng lại, nhưng thấy nàng chung quanh tiên khí bay lộn, không bao lâu liền đem kia chung quanh mấy người toàn bộ diệt sát. Đối với trước mắt mấy người, Giang Nam Như không có chút nào thương hại, đều là đưa bọn họ trong cơ thể linh lực cắn nuốt sạch sẽ. Hết chương.